Pokemon Du Ký, chương 61, tìm kiếm. Gocchuyenaudio.com. Mẹ của Trương Vô Kỵ, bà Ân Tố Tố, một người phụ nữ đẹp trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung, đã từng khuyên con trai của bà rằng: đừng bao giờ tin lời của những người con gái đẹp, vì càng xinh đẹp cô gái thì lại càng biết cách lừa dối đàn ông. Lời răn vẫn văng vẳng bên tai của Black, một fan truyện kiếm hiệp Kim Dung. Có điều nó chưa bao giờ được cậu khắc sâu như vậy vào giờ phút này. Cậu bị lừa rồi, dù rằng Black rất không muốn thừa nhận. Có điều mọi thứ đều như sinh ra để chứng thực câu nói nêu trên. Chắc hẳn ngày xưa Kim Dung cũng đã có những trải nghiệm sâu sắc không kém thì mới có thể viết ra những dòng chữ chứa đầy chí lý như vậy. Chuyện xảy ra khi Black vui vẻ mang thức ăn tối cậu mới mua được về chuẩn bị chia sẻ cho người bạn mới. Cửa phòng mở ra và mọi thứ trống không. Cô gái đáng thương trong mắt cậu giờ đã biến mất từ lúc nào không hay. Lo lắng cho cô, cậu bắt đầu dò la tìm kiếm. Trong lòng lo sợ cô gặp phải chuyện nguy hiểm. Mọi dấu vết để lại chứng minh. Không có cuộc xô xát nào đã xảy ra. Ngược lại, số tiền cậu giành được trong cuộc đua xe để trong phòng ngược lại biến mất. Có vẻ như không phải cậu không có thứ gì để cô mong ước như cậu vẫn nghĩ. Tự nguyền rủa tư tưởng xấu xa của mình. Black xuống quầy lễ tân hỏi dò. Kết quả khiến cậu thật thất vọng. Cô rời đi mà không có bất kỳ người nào kèm theo. Này, mọi chuyện có vẻ như thật sáng tỏ rồi. Cái gì chuyện ma quỷ theo đuổi bảo vệ. Thân thế ngang ngửa nhân vật chính phim Hàn của cô. Thậm chí cả cái tên cô nói cho cậu VV. Tất cả mọi thứ khiến cậu thật buồn bực thất vọng, không phát điên lên hay phẫn nộ vì bị lừa dối giống như chuyện mà độ tuổi thân thể cậu bây giờ nên làm. Dù sao trong cái thân thể nhỏ của cậu là một linh hồn lớn của người trưởng thành. Tín nhiệm người xa lạ đối với một người trưởng thành là một điều không dễ dàng gì. Và khi tín nhiệm đó được đáp lại bằng sự phản bội, lừa dối thì thật là không dễ chịu một chút nào cả. Black cũng không quá quan tâm số tiền cậu vừa đánh mất. Tiền tài mất đi có thể lại kiếm. Có điều tín nhiệm vừa mới bỏ ra thật sự không muốn để nó bị đối xử phũ phàng như vậy. Cậu quyết định đi tìm cô bé kia để hỏi cho rõ ràng. Có điều đó là chuyện ngày hôm sau. Giờ cậu thật sự mệt mỏi. Nên đi ngủ một giấc trước đã. Có thể sáng mai cô ấy sẽ trở về và mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như xưa. Một đêm thao thức khó ngủ, một nơi nào đó trong thị trấn Lavender, cô gái nhìn số tiền mình cầm trong tay, miệng nhếch lên nở nụ cười mà trong lòng lại trở nên buồn bực. Có vẻ mọi chuyện thành công sau khi cũng không có cảm giác vui vẻ như cô vẫn nghĩ. Đêm dần trở nên thâm trầm hơn, một ngày lại lặng lẽ trôi qua như vậy đấy. Sáng sớm, không khí tươi mát buổi sáng khiến Black tỉnh giấc. Nắng vàng rực rỡ chiếu trên thị trấn Lavender vốn luôn âm u trầm lắng này. Ngày hôm nay tuyệt đối là một ngày đẹp trời với dân cư nơi đây. Chỉ vì nơi này hiếm khi có ánh nắng chiếu rực rỡ và không khí tươi mát như vậy. Dù sao nơi đây hoàn cảnh địa lý vẫn luôn là trời âm u và nhiều mây mù bao phủ quanh năm. Đối đám Pokemon ma thì thật sự là thiên đường hiếm có. Còn con người dù sao vẫn thích sinh sống dưới ánh mặt trời tươi sáng nhiều hơn. Black cũng không biết được nhiều như vậy. Có điều tâm trạng cậu lúc này thật sự không vui vẻ mấy. Cô bé vẫn không quay về. Này, có vẻ như mọi hy vọng của cậu đều trở nên vô vọng. Nghĩ nghĩ trong chốc lát, Black lặng yên rời giường. Cậu vẫn như mọi khi chuẩn bị thức ăn và mọi thứ đầy đủ cho đám Pokemon. Dù vậy, cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, lũ Pokemon cũng trở nên yên lặng khác hẳn với mọi khi. Ra khỏi nhà nghỉ, Black bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Cậu nhanh chóng nhận ra có chuyện gì đó đặc biệt xảy đến với nơi này. Vốn theo như những gì cậu được nghe từ ông Fuji, người dân trong thị trấn bị đám Pokemon ma hành hạ, trêu chọc quá mức, vì vậy họ vẫn thường nghi thần nghi quỷ đối với mọi chuyện xung quanh. Và tất nhiên như vậy thật khó để có thể khiến cho họ túm năm tụ ba nói chuyện trên đường cái như bây giờ. Trong lòng tò mò, Black cũng giống như những người bình thường tới gần một đám người đang trò chuyện. vừa tới gần họ, cậu chợt nghe được tiếng kinh ngạc bật thốt lên, "À, thật sự như vậy?" Tiếng một bác gái trong đám người vang lên, "Tất nhiên. Tôi sao có thể nói dối những chuyện như vậy được?" Một người đàn ông trả lời. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên bốn phía. Có vẻ như sự xuất hiện của Black cũng không làm ảnh hưởng câu chuyện. Thấy vậy Black cũng mạnh dạn hỏi thông tin từ những người xung quanh. Không bị xa lánh với những ánh mắt nghi hoặc hay căm ghét như hôm qua. Rất nhanh đám người báo cho cậu biết về mọi chuyện. Thì ra là hôm qua có một cậu bé, lại Red, đến thị trấn này du lịch. Cậu ta có một người bạn bị mất tích trong tháp Pokemon. Thế nên cậu bé rất dũng cảm quyết định tiến vào trong tháp để tìm về bạn cậu. Vốn trước kia cũng có người tiến vào trong tháp, thậm chí có cả rất nhiều huấn luyện viên Pokemon mạnh mẽ đã tới. Có điều tất cả đều mất tích và không trở lại nữa giống người bạn kia. Chuyện đáng sợ như vậy xảy ra làm chùn bước chân của rất nhiều người. Chuyện đáng kể đến ở đây là sau khi cậu bé tiến vào trong tháp đã gặp tấn công của đám Pokemon ma. Chi tiết quá trình có rất nhiều phiên bản, tuy nhiên mọi người đều thống nhất cho rằng có một đám người nào đó là người đứng sau việc đám Pokemon ma nổi điên gây hại tới dân cư nơi này. Tất nhiên là cậu bé kia và bạn bè đã đánh chạy đám người đó đi. Từ giờ mọi người nơi đây lại có thể quay về cuộc sống bình thường. Bây giờ mọi người đều đang lan truyền tin vui này cho nhau. Nguồn tin phát ra từ cụ Fuji đáng kính sống gần tháp Pokemon vì vậy hết sức đáng tin cậy. Bởi thế ngày hôm nay không khí bỗng trở nên tươi đẹp như vậy cũng có thể khiến người ta nói chuyện say sưa. Này thật sự là đã quá lâu họ không dám nói chuyện với nhau nhiều như thế. Black biết được mọi chuyện sau cũng không nói gì thêm nữa. Yên tâm về Red, cậu trở lại với việc tìm kiếm của chính mình. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nhìn lại chuyện xảy ra với mình, Black chợt cảm thấy mọi thứ cũng không bết bát như vậy. Một bé gái mà thôi, biết sai có thể sửa, và cậu cũng sẽ giúp đỡ cô bé sửa sai. Này không phải chuyện thật dễ dàng sao không? Bước nhanh trên đường, Black tâm trạng cũng khá khẩm trở lại. Một cuộc tìm kiếm giờ lại bắt đầu. Kết thúc chương 61, cách chương.